Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, chương 348, bức hôn. Các vị, đêm hôm qua trưởng môn nói với ta. Hắn nói muốn cả một đời tốt với ta. Muốn cho ta một cái trên đời long trọng nhất hôn lễ. Ta nhìn hôm nay vừa vặn, mượn tổ sư chi quang. Ta yêu cầu trưởng môn làm tròn lời hứa. Bằng không thì, hắn chính là đang lừa gạt ta. Ngọc Thế Hàn Phương nói. A, lập tức, toàn trường xôn xao. Trưởng môn là loại người này sao? Khó nói. Người trẻ tuổi, huyết khí phương cương. Hình như Ngọc Thế Hàn Phương bị hoa ngôn xảo ngữ. Có đáng xem a, trưởng môn, người sao có thể ức hiếp Ngọc cô nương? Dù nói ngươi là trưởng môn, người cũng không thể lấy quyền đè người. Ức hiếp một cái cô gái yếu đuối. Quan Hồng Sơn nhảy ra ngoài. Cái này quá không nói. Ngọc cô nương sư tôn thế nhưng là tiền nhiệm trưởng môn. Lý Tử Ngưu lòng đầy căm phẫn. Liền chênh lệch vuốt cánh tay ra trận. Trưởng môn, người đêm hôm qua có phải hay không ức hiếp Ngọc cô nương rồi? Vương Thiên Nhất vẻ mặt mập mờ cười hỏi nói. Còn không có cử hành hôn lễ liền làm loại này cẩu thả sự tình. Mà lại, thế mà còn là bức bách. Trưởng môn, người không có tư cách khi ta Hạo Thiên Tông trưởng môn. Ngũ trưởng lão Vi Khôi một mặt phẫn nộ. Chất vấn nói, chúng ta yêu cầu trưởng tay cầm cái cửa chân tướng nói rõ. Còn Ngọc cô nương một cái công đạo. Quan Hồng Sơn tiến sát từng bước. Loại cặn bã này làm sao còn có thể để hắn ngồi trước trưởng môn. Kia là đối với chúng ta Hạo Thiên Tông ô nhục. Ta đề nghị, hẳn là lập tức hủy bỏ hắn. Để người có năng lực thượng vị, dẫn dắt chúng ta Hạo Thiên Tông. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Ngưu nói. Hủy bỏ, chấm ngoặc kép, xuống đài, chấm ngoặc kép, cút ra Hạo Thiên Tông. Giết hắn, lập tức, Quan Hồng Sơn một phái các đệ tử vung tay hô to. Khí thế như hồng, thả cái gì cái dám. Chính là trưởng môn cùng Ngọc Thế cô nương. Cái kia cũng là bọn hắn hai cái ở giữa sự. Quan các ngươi thí sự a. Yến đạo tử nhảy ra ngoài. Trưởng môn nhân phẩm kém như vậy, đương nhiên không xứng làm trưởng môn. Yến đạo tử, người cứng rắn muốn che chở một kẻ cặn bã sao? Quan Hồng Sơn một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là cái thá gì? Cho lão tử vả miệng. Yến đạo tử một bàn tay can tương đi qua. Oanh, quang khí nổ tung. Song phương thế mà đều thối lui một bước. Lại đến. Yến đạo tử giận dữ. Trảm thiên trưởng. Cái kia trưởng lập tức bành trướng đến vài chục trượng lớn nhỏ. Dựng thẳng trưởng như đao chém về phía Quan Hồng Sơn. Quan Hồng Sơn cười lạnh một tiếng. Đấm tới một quyền. Tích đùng một tiếng bạo hưởng. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Song phương lại đều thối lui một bước dài. Quan Hồng Sơn. Người lang tử dã tâm. Sớm che giấu thực lực có phải hay không? Yến đạo tử giận dữ. Quát lên nói, năm nay tháng, ai không có ẩn tàng chút thực lực, đây là bảo mệnh chi đạo. Người Yến đạo tử trước kia một mực tại trang, nghĩ không ra ngươi lại là tam phẩm đại thừa cảnh. Quan Hồng Sơn cười to nói, đại trưởng lão tam phẩm rồi. Chúng ta ủng hộ đại trưởng lão ngồi trước trưởng môn. Bây giờ lão tổ thụ thương, chỉ có đại trưởng lão có thể dẫn dắt chúng ta Hạo Thiên Tông đi thoát khỏi tù đầy cảnh. Đối với đúng, chấm ngoặc kép, Quan Hồng Sơn, Thái Tôn giảng được đúng, đây là ta cùng Triệu Tinh Thần sự, liên quan gì đến ngươi? Ngọc Thế Hàn Phương nói, ta thế nhưng là tại vì ngươi chủ trì công đạo. Quan Hồng Sơn cười âm hiểm một tiếng nói, không cần, Ngọc Thế Hàn Phương nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Quan Hồng Sơn ngửa mặt lên trời cười to, Ngọc Thế Hàn Phương. Thức thời liền cho lão tử ngoan điểm. Triệu Tinh Thần không cần ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng. Tự có người coi trọng ngươi. Lão hỗn đàn. Ngọc Thế Hàn Phương mắng nói. Ngọc Thế Hàn Phương một con phá hài. Ai sẽ còn nhìn lên nàng? Lý Tử Ngưu cười to nói. Lão tử. Lúc này. Một thanh âm truyền đến. Không trung một mảnh hào quang lóe lên. Mây bay cuồn cuộn mà tới. Nháy mắt đến. Tới một đám người, dẫn đầu kim mặt tai to, một mặt bá khí, Đường Thiện, là ngươi? Tả Thu giật nảy cả mình, nhìn hắn chằm chằm hỏi. Đương nhiên là ta. Đường Thiện cười nhạt một tiếng, rơi xuống đám mây, bên người đi theo mấy cái đại thừa cảnh khí thế hùng hổ. Ngưu Xoa dỗ dành, lại phía sau, một đám hợp thần cảnh cường giả đằng đằng sát khí. Cái kia khí thế kinh khủng làm cho Hạo Thiên Tông chúng đệ tử liên tục bại lui. Một mực trống ra một cái phương viên hai, ba dặm đất trống, Quan Hồng Sơn, nghĩ không ra ngươi thế mà cấu kết Ma Dương Tông nghĩ. Triệu Tinh Thần hỏi, đây không phải cấu kết, Đường Thiển là bằng hữu ta, chỉ là tư nhân qua tới giúp ta mà thôi. Hắn cũng nhìn không được, người Triệu Tinh Thần loại cặn bã này sao có thể trở thành Hạo Thiên Tông trưởng môn. Đây là đối với nhất lưu đại phái vũ nhục. Quan Hồng Sơn âm hiểm cười nói, ha ha ha, quan trưởng môn thượng vị chúng ta Huyền Âm giáo có thể cùng các ngươi Hạo Thiên Tông ở Trung Hòa. Thuận, lúc này, lại là một đạo tiếng cười truyền đến, không trung lại xuất hiện một đám người. Ngô không phải, là ngươi, Tả Thu hừ nói, đương nhiên là ta cũng nhìn không được. Triệu Tinh Thần một cái thối sữa chưa khô tiểu nhi, hắn có tài đức gì ngồi vị trí tông chủ. Nhận như Đường huynh nói, chúng ta đều nhìn không được, đây là đối với nhất lưu đại tông vũ nhục, tuyệt đối không thể đi. Ngô không phải cười to nói, Quan Hồng Sơn có tư cách gì ngồi chức trưởng môn? Trịnh Tử Đồng giận dữ, chất vấn nói, đây là ta Hạo Thiên Tông nội bộ sự, không có quan hệ gì với các ngươi. Đường Thiện, còn có Ngô không phải, tranh thủ thời gian lui ra Hạo Thiên Tông. Tả Thu một mặt lạnh lăng hừ nói, Quan Hồng Sơn tính là cái gì chứ? Lão tử muốn sống lột hắn cái này gian tế. Yến đạo tử giống to nói, ha ha, Thái Tôn, Quan Hồng Sơn không đủ tư cách, vậy bản nhân đủ tư cách sao? Lúc này, một đạo tiếng cười to từ sau núi truyền đến, thải quang lóe lên, lộ ra một người tới, là Vũ Cường, ngươi làm gì sao? Yến đạo tử giận dữ chất vấn nói, làm gì sao? Trước kia, người Yến đạo tử có lão tổ chỗ dựa, muốn làm gì thì làm, ta là Vũ Cường đã sớm thấy ngứa mắt, trước kia, nhìn lão tổ mặt để hắn phách lối đến nay, bất quá, ta là Vũ Cường quyết định không nhịn nữa. Là Vũ Cường cười lạnh nói, ta Quan Hồng Sơn có thể không ngồi chức trưởng môn, nhưng là, La tiền bối thế nhưng là ta Hạo Thiên Tông thủ hộ giả. Hắn có tư cách ngồi, chúng ta ủng hộ hắn. Quan Hồng Sơn vung tay hô to nói, La tiền bối ngồi chức trưởng môn, ta Lý Tử Ngưu giơ hai tay đồng ý. Vương gia ủng hộ La tiền bối. Vương Thiên Nhất nói, ha ha ha, ta Vương Thành Hạ ủng hộ hắn. Vương gia lão tổ mỉm cười đứng tại không trung, lại một cái đại thừa cảnh, có vẻ như bốn bề thọ địch, ha ha, hôm nay có nhiều người như vậy tới tham gia ta Hạo Thiên Tông tế tổ. Thuyết minh, ta Triệu Tinh Thần tương đương có mặt mũi nha. Là Vũ Cường, người đều đến đông đủ không có. Triệu Tinh Thần cười nhạt hỏi, tiểu tử, ngươi còn cười được, là mỗ còn thật sự có chút bội phục. Là Vũ Cường diễu cợt nói, phản đồ, ngươi cái thứ gì? Triệu Tinh Thần không nói hai lời, trực tiếp một phiên thiên ấn can tương đi qua, màu vàng bảo khí lóe lên, vội vàng ở giữa. Bất quá, La Vũ Cường lại là một điểm không hoảng hốt, một mặt khinh miệt duỗi ngón bắn tới. Đùng, một tiếng vang trầm, La Vũ Cường không kịp kêu thảm, trực tiếp bị nện được vỡ nát, thành một đám nát thịt. Có vẻ như, liền Linh Anh cũng không kịp bay ra ngoài. Kỳ thực, bị Triệu Tinh Thần trộm đi. Cái kế tiếp chính là ngươi. Triệu Tinh Thần một chỉ dọa được sắc mặt đại biến Quan Hồng Sơn. Đừng sợ, có bản tọa tại. Đường Thiển cười lạnh một tiếng. Triệu Tinh Thần lại ra tay, lại là bị Đường Thiển cứng rắn cản lại. Quan Hồng Sơn tranh thủ thời gian hướng bên cạnh nhất chuyển muốn chạy. Soạt, phản đồ, chết đi. Nào ngờ tới đứng bên cạnh Ngọc Thế Hàn Phương đột nhiên một kiếm đánh tới. Quan Hồng Sơn đầu phun máu xoay tròn lấy, thần tình kia còn một mặt không thể tin được. Lý Tử Ngưu cùng Vương Thiên Nhất cùng Vương gia lão tổ đều dọa phá gan. Căn bản cũng không nghe Đường Thiển cùng Ngô không phải. quay người liền muốn chạy trốn. Còn muốn chạy, mạng đến, Yến đạo tử hét lớn một tiếng, phân kích hai người, bất quá, bị Ngô không phải ngăn trở. Lý Tử Ngưu ba người ra bên ngoài liền vọt, bất quá, bị người đối diện một chưởng đánh tới. Ba người nghĩ tránh, thế nhưng là quá muộn. Đùng, chỉ một tiếng vang trầm, huyết quang bên trong thanh mang hiện lên. Ba bộ toái thi đều còn mở to hai mắt. A, là Hạo Thiên lão tổ. Vương gia có người nhận ra, dọa đến kêu to xoay người chạy. Giết, cho bản tọa giết tận những này phản nghịch. Giết hợp thần người thưởng thượng phẩm linh thạch 10 viên. Giết nửa bước thừa người thưởng cực phẩm linh thạch 2 viên. Giết đại thừa người thưởng cực phẩm linh thạch 20 viên. Triệu Tinh Thần hô to, cùng Đường Thiển chiến thành một đoàn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.